Thiền sư, giảm giá không? Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương đĩa được đẩy tới trước mặt Trần Hy, cô cúi đầu nhìn miếng bò bít tết đã được cắt đâu ra đấy. Đây cũng là quy tắc khi ăn đồ Tây ạ, cô tò mò hỏi. Cô, đọc không ít sách nhưng bỗng thấy kiến thức của mình thật hạn hẹp. Đúng vậy, Lục Trinh lạnh lùng dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Sau này đi ăn đồ Tây, đều không được tự mình cắt. Anh im lặng một lát dưới ánh mắt càng thêm kinh ngạc của Trần Hy mà bổ sung thêm chút uy hiếp. Nếu tự mình cắt, chứng tỏ bạn của em không phải là một người bạn chân chính. Bạn chân chính nên cắt bò bít tết cho em, hiểu chưa? Thím cũng lươn lẹo lắm, bộ dạng anh lạnh lùng như đá, Trần Hy hình như đã nghe hiểu, gật đầu theo bản năng. Hiểu ạ, hóa ra ăn đồ Tây, con gái không được động tay cắt bò bít tết. Cô nhớ rồi, thì ra phim truyền hình toàn lừa cô. Ngon không? Thấy Trần Hy dùng nĩa xiên đồ ăn đưa vào miệng ăn trông rất ngon, Lục Trinh cũng không quay về ngồi đối diện mà vẫn ngồi cạnh cô từ tốn hỏi. Ngon lắm, Trần Hy cảm thấy món bò bít tết này ăn siêu ngon, gật đầu nhìn Lục Trinh nói. Lục Trinh anh không ăn à, Lục Trinh không ăn, chỉ nhìn cô ăn uống thả cửa, làm Trần Hy thấy thật ngại ngùng. Người khác bỏ tiền mà mình lại ăn nhiều nhất, ăn nhiều không tốt mà. Anh không đói, Lục Trinh thuận miệng ăn hai miếng rồi đặt đồ ăn qua một bên, chỉ nhẹ lắc ly rượu vang đỏ. Sườn mặt anh dưới ánh đèn đẹp đến mức như phát sáng, Trần Hy ngơ ngẩn nhìn một lúc nghĩ tới chuyện Khương Noãn từng hỏi mình, cảm thấy chắc mình đúng rồi. Lục Trinh thật sự rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn Tưởng Dịch nhiều. Cô chớp chớp mắt cúi đầu ăn món Tây trước mặt, đừng có nhìn cô bé này người nhỏ gầy, nhưng mà khả năng ăn thì... Chỉ chớp mắt cô đã ăn sạch bít tết trên đĩa, Lục Trinh lặng lẽ kéo cái đĩa bò bít tết mà mình mới chỉ ăn được một bông súp lơ qua bên này, nghiêm túc cắt. Lục Tổng, đúng ngay lúc này, Trần Hy nghe thấy một giọng nói vui mừng, vừa quay đầu đã thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt có hơi tối tăm, đi bên cạnh là một cô gái 20 trẻ tuổi xinh đẹp nhanh chóng đi tới, ánh mắt hắn ta vô cùng nhiệt tình, còn chưa bước tới trước mặt Lục Trinh đã cười ha ha nói. Thật không ngờ hôm nay lại gặp được ngài. Khi hắn ta đi tới, Lục Trinh chỉ hơi nghiêng mặt liếc nhìn tên kia một cái, không đáp lại, ngược lại còn dùng dao nĩa trong tay tiếp tục cắt bò bít tết, bình tĩnh đẩy đến trước mặt Trần Hy, xoa xoa đầu cô nói. Ăn tiếp đi, biểu cảm anh rất lạnh lùng, nhưng mà có ai từng thấy Lục Trinh cắt bò bít tết cho người khác chưa? Người đàn ông trung niên kia nhìn Trần Hy đang mặc đồng phục gương mặt ngây thơ, rồi rơi vào trầm tư. Lục Tổng, vị này là... Cô gái có thể khiến cho Lục Tổng cắt bò bít tết đúng là lợi hại. Bạn, Lục Trinh nhíu mày, không nói thêm gì, thấy Trần Hy vội liếc nhìn người đàn ông trung niên kia một cái rồi thu hồi ánh mắt rồi càng sát lại gần mình, anh liền trầm tư liếc nhìn hắn ta một cái, không mời hắn ta ngồi chung bàn, ngược lại càng lạnh lùng hơn. Hiển nhiên là anh không vui khi có người tới quấy rầy mình, người đàn ông trung niên cũng rất có mắt nhìn, cười một cái, cũng không thấy xấu hổ, ôm lấy cô gái đang có chút thèm muốn Lục Trinh nhưng lại không dám làm gì, hai người xoay người tới một cái bàn gần đó ăn cơm. Tuy là cách khá xa, nhưng Trần Hy vẫn cảm thấy ánh mắt hắn ta cứ đảo quanh người cô và Lục Trinh. Loại ánh mắt như này khiến Trần Hy thấy có phần khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không thích hắn, ánh mắt ông ta không tốt. Tuy Lục Trinh không đề cập tới thân phận của người đàn ông trung niên, nhưng có thể đi tới nhà hàng xa hoa như này để dùng bữa chứng tỏ đây cũng là người có thân phận. Có điều đôi mắt kia lại vô cùng vẩn đục còn chất chứa dục vọng lẫn thứ thô tục kỳ lạ. Trần Hy không thích ánh mắt kiểu này, nhưng cô cũng biết mình không nên đánh giá người khác, cô chỉ nhỏ giọng nói thầm bên tai Lục Trinh. Em cảm thấy ông ta cứ nhìn hai chúng ta suốt thôi. Cảm giác suy đoán lẫn kỳ lạ này khiến cô khó chịu nổi, Lục Trinh lại quay sang nhìn cô một cái, cười lạnh một tiếng. Vậy mai khiến hắn phá sản luôn, anh nhướng mày hỏi, thôi ạ, Trần Hy không biết đây là câu nói đùa, rất có nề nếp nói. Người không liên quan đến mình, vẫn nên mặc kệ người ta đi. Cô ngốc như vậy quả đúng là khiến người ta nhọc lòng hơn cả Lục Cảnh. Lục Trinh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, thấy cô cười với mình một cái rồi cúi đầu ăn bò bít tết, giọng anh khàn khàn nói. Anh chỉ muốn đưa em đi ăn đồ ngon thôi. Anh thì thầm, Trần Hy ngậm một miếng thịt trong miệng, nhìn anh thắc mắc, người đàn ông anh tuấn lắc đầu, bình đạm nói. Lần sau chúng ta tìm nhà hàng có phòng riêng, anh không phải không biết mang Trần Hy đi ăn cơm sẽ bị người khác nhìn. Nhưng anh lại muốn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô khi được ăn ngon. Thật sự không cần vậy đâu, Trần Hy lắc đầu nói. Tuy là cô thấy hơi thiếu tự nhiên, nhưng cũng không cáu kỉnh đến độ cần một không gian riêng. Thấy Lục Trinh vẫn còn nhìn mình, cô chớp chớp mắt ngẫm nghĩ rồi mang theo chút thần bí, lấy tay che miệng thì thầm bên tai Lục Trinh. Anh đừng đi quá gần ông ta, trên người ông ta có nghiệt duyên, Câu nói này rất kỳ quái, nhưng Lục Trinh không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, thấy hắn ta vội nở nụ cười thăm hỏi với mình, cái này làm anh thấy hơi phản cảm, chậm rãi thu lại ánh mắt chuyển sang nhìn chăm chú vào Trần Hy hỏi. Em thấy cái gì? Nếu Trần Hy nói có nghiệt duyên, Lục Trinh sẽ tin tưởng tuyệt đối. Bảo vệ nhỏ nhà mình có thể nhìn được rất nhiều thứ mà người thường không thấy. Em thấy anh Linh, Trần Hy im lặng một lúc ánh mắt rơi vào góc bàn của người đàn ông, nhẹ giọng nói. Vài đứa, vài bóng dáng nho nhỏ quái dị vặn vẹo, lúc người đàn ông trung niên vừa vào cửa chúng nó bám trên đầu trên vai ra sức cắn xé, nhưng khi người đàn ông này lại gần Lục Trinh, mấy cái bóng nhỏ ấy lập tức trốn sang một bên, run như cầy sấy. Bóng dáng nho nhỏ vặn vẹo ấy trông có phần quái đản, nhưng Trần Hy lại không thấy sợ, ngược lại còn thêm vài phần thương hại, cầm dao nĩa trên tay cả nửa ngày cũng không động tiếp, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói. Chúng nó thực sự rất đáng thương. Lục Trinh im lặng nhìn vẻ mất mát của Trần Hy. Anh Linh là gì? Là hồn ma do trẻ con hóa thành. Trần Hy vất vả tìm từ ngữ hợp lý để giải thích một chút cho Lục Trinh, thấy Lục Trinh khẽ gật đầu cô mới nói tiếp. Nếu là anh Linh được sinh ra nhưng bị chết non sẽ nhanh chóng được đầu thai, bọn nó cũng rất dễ thương. Nhưng còn có một loại anh Linh nữa, chúng nó còn chưa lớn lên đã bị cướp đi cơ hội được sinh ra, anh Linh này sẽ mang theo oán khí, sẽ đi giết chết người mà mình đi theo. Trên người đàn ông trung niên kia có vài anh Linh, hơn nữa đều là màu đen tuyền, đó là hồn ma mang oán khí, xem ra người đàn ông này chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn ra mấy anh Linh kia hình như còn vươn tay nhỏ giữ chặt chân người đàn ông, giống như còn chút lưu luyến, dù lòng mang oán hận vẫn còn quyến luyến. Có lẽ mấy anh Linh là con của hắn, nhưng nếu đã là con mình, sao lại muốn làm tổn thương chúng? Trần Hy là đứa trẻ được mẹ dùng hết sức lực để sinh ra, cho nên không biết trên đời này hóa ra lại có bậc cha mẹ nhẫn tâm đến vậy. Cô giải thích ngắn gọn, hơi mơ hồ một chút, Lục Trinh chỉ hừ một tiếng. Đừng để ý đến hắn. Em chỉ đang thương xót cho mấy anh Linh kia thôi, nếu oán hận không thể tan được vậy không thể đi đầu thai lần nữa, có được sinh mạng mới. Trần Hy vừa nói vừa nhìn về phía người đàn ông trung niên, mấy anh Linh dưới chân hắn ta hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, chúng quay đầu lại, dùng đôi mắt đen nhánh đáng sợ kia nhìn cô một lát, thấy Trần Hy đang nghiêng đầu nhìn mình, chúng lần lượt nở nụ cười tuy méo mó nhưng lại rất đỗi ngây thơ. Chúng nó có vẻ rất thân thiện với Trần Hy, còn mang theo chút tò mò muốn lại gần, nhưng khi nhìn thấy Lục Trinh vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi cạnh Trần Hy, chúng nó lại ôm đầu, rầm rì dựa lại gần nhau, trông vô cùng đáng thương. Trần Hy cong mắt cười. Lục Trinh thấy Trần Hy bỗng mỉm cười, híp mắt nhìn theo ánh mắt cô nhưng lại chẳng thấy được gì. Em đang cười gì vậy? Bọn nó sợ anh, sợ vô cùng, đang xin cứu mạng đấy. Trần Hy lộ tính trẻ con, cười rộ lên, có vẻ cảm thấy gặp được anh Linh là một chuyện rất thú vị. Nhưng Lục Trinh lại im lặng một chút, bất lực bóp mặt Trần Hy một phen, nhẹ nhàng nói. Không được nói cho người khác rằng em cảm thấy gặp được ma là chuyện rất thú vị. Anh biết con người thường sợ hãi và bài xích những kẻ khác loại, nếu Trần Hy thể hiện bản thân khác với người thường, sẽ bị mọi người xa lánh, hơn nữa còn là xa lánh vì sợ dính phiền phức, thậm chí còn cảm thấy Trần Hy là một kẻ đáng sợ. Trên mặt bị Lục Trinh mạnh mẽ giày vò một phen, Trần Hy bất giác ôm lấy mặt. Cô không kêu đau, chỉ biết ngơ ngác nhìn Lục Trinh. Em biết chứ, cô cúi đầu lẩm bẩm, nhưng vì anh là Lục Trinh cho nên em mới nói ra. Nếu là người khác cô sẽ không nói. Bởi vì Lục Trinh nhắc nhở cô đã dùng thời gian thơ ấu ảm đạm để chứng minh mọi người sẽ chán ghét gạt bỏ những người khác biệt với bọn họ. Từ lúc còn bé cô đã bắt đầu hiểu ra, hóa ra mình không thể trò chuyện với cô bạn nhỏ hay chơi bóng cao su màu đỏ với mình trước mặt mọi người, bởi vì như vậy sẽ khiến cô trở nên rất quái lạ, sẽ bị người khác coi thành yêu quái. Cô cũng bắt đầu hiểu, mỗi lần cô tham dự lễ tang, lúc thấy có người đứng cạnh quan tài, đừng thể hiện bộ dạng tò mò. Cho nên cô dần dần trở thành một người bình thường. Dù có thấy thứ gì khác lạ cũng tuyệt đối không được nói ra trước mặt người thường. Nhưng cô không có gì phải giấu giếm Lục Trinh, bởi vì là anh, giọng Lục Trinh trở nên trầm thấp, anh hạ người xuống, lại gần Trần Hy cong môi hỏi. Đơn giản là anh, em cảm thấy ở trước mặt anh, em không cần phải che giấu điều gì. Trần Hy cảm thấy ý nghĩ này của mình có phần là lạ, không nghĩ cũng không muốn giấu Lục Trinh, cô hơi do dự rồi nhẹ giọng nói. Anh không giống những người kia, cách chương.